Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 636, chương 634, toàn bộ phân tích. 3. Thẩm Dụ cười, đó là bởi vì ca dao truyền sướng quá trình bên trong. Có thật nhiều phát âm nghe nhầm đồn bậy, cuối cùng sai lầm nguyên nhân ngươi suy nghĩ lại một chút. Nơi này kỳ thật chúng ta tương đối quen thuộc. Ta không thể làm gì khác hơn là không ngừng lặp lại. Mấy lần cái này hiếm thấy địa danh. Thật nhanh một cái nhớ kỹ trong lòng danh tự nhảy vào ta não hải. Huy kiếm cẩu hô kiền cốc. Đúng a, Văn Đình tự ra ra nói như thế nào? Hắn nói, Văn gia tổ tiên là Lũng Tây người. Sau này rời chỗ ở tới tái ngoại. Lại sau này, tại Thanh Triều những năm cuối thời điểm. Bọn hắn lại hướng Bắc di chuyển, từ Pháp khố cửa vượt qua cành liễu một bên, cuối cùng định cư tại trường Bạch Sơn Hà. Người nhà họ Văn lộn chưa nghe nói qua có cá mặt đời sau. Bất quá nghe Gia Gia nói, tự mình gia tộc đi ra người điên, cái kia người điên gọi Văn Môn Tử, đúng là hắn hát ra tới bài hát này. Hơn nữa còn tiên đoán Văn gia đời sau tương lai hội rời đi Ngụy Dương. Ta cũng kích động lên, người nhà họ Văn cùng mỗi gia di chuyển phương hướng cũng không giống nhau. Nhưng bọn hắn đều là từ Lũng Tây xuất phát, một cái hướng Đông Nam di động, một cái hướng phương Bắc di động, mà lại tại mỗi gia trong lịch sử. Cho tới bây giờ liền không có đề cập qua có Văn gia cái này một chi tồn tại. Thẩm Dụ dẫn dắt ta không khỏi giật mình, chẳng lẽ... Văn gia là phu hãn Bắc Nguyên Sơn kia một chi đời sau. Thẩm Dụ buông buông tay, trước mắt nhìn lại, chính là như thế, chẳng qua nếu như chăm chú phân tích chuyện phát sinh phía sau. Cũng là có thể là trước kia kia sau cái vấn đề tìm tới đáp án ngươi còn nhớ rõ vừa rồi hai cái. Thời kỳ sau cái vấn đề sao? Đương nhiên nhớ kỹ, vấn đề thứ nhất là, quốc sư là ai? Hắn tại sao muốn chọn chúng nhỏ yếu tay giả? Ngươi đến trả lời, nàng đột nhiên nói với ta. Ta bị nàng nhất chỉ, trong lúc nhất thời không có hiểu được. Ngơ ngác ngẩn người, đây là lớp học vấn đề. Trả lời ra đề thứ nhất, về sau ngươi liền có thể suy một ra ba. Thẩm Dụ uống nước ta xem một chút trên bàn đặt vào không? Lon nước. Đây đã là nàng mở ra thứ 12 bình nước soda hôm nay là nồi lẩu rất trọng khẩu sao? Nàng vì cái gì càng không ngừng uống nước? Tập trung vào, nàng đột nhiên đề cao thanh âm, làm ta sợ hết hồn. Quốc sư là từ Chiêu Vũ chín họ khu vực tới, nơi đó thuộc về sông Ấn cùng Tích Nhĩ Hà ở giữa lưu vực. Cho nên lại bị tên là Hà Trung Địa. Hà Trung Địa tồn tại một ít ta la quốc gia, ta là người lấy buôn bán lấy xưng, giỏi về quản lý tài sản, cha con kế lợi, mà là Hà Trung kia địa đúng lúc là đồ vật mới chỗ giao giới. Trước kia kém trải qua núi lớn Đông Trinh, còn tại nơi đó thành lập qua rất nhiều Hy Lạp hóa quốc gia. Bởi vì nhiều loại văn hóa giao hội, cho nên nơi đó cư dân tư tưởng sinh động. Tín ngưỡng phức tạp năm đó Trung Quốc rất nhiều ngoại lai tông giáo. Tỷ như Phật giáo, Hiên giáo, Bái Hỏa giáo, Ma Ni giáo, Minh giáo, Cơ Đốc giáo, Đông Chính giáo, cùng rất nhiều nhỏ giáo phái. Kỳ thật đều là trải qua Hà Trung, trước truyền Tây Vực, lại truyền Trung Quốc. Cho nên, năm đó con đường tơ lụa, ngoại trừ thương đội, còn có các loại truyền giáo trí nhân. Cái này quốc sư có phải hay không cũng là một thành viên trong đó đâu. Thẩm Dụ gật gật đầu. Nói tiếp, vì cái gì hắn muốn chọn chúng Tây giả? Dùng phương pháp bài trừ đến xem. Đệ nhất không phải là bởi vì quốc lực. Bởi vì Tây giả tích bần suy yếu lâu ngày. Cũng không phải là đại quốc. Đệ nhị không phải là bởi vì địa lý. Tây giả lúc ấy đã ở sa mạc nội địa, hành tẩu tơ lụa nam lộ người xa lạ thậm chí không biết có cái này thành nước tồn tại. Thứ ba, truyền giáo bình thường đều là nhân khẩu đông đảo đại bang. Tây Dạ hiển nhiên cũng không phải một cái truyền giáo lý tưởng địa điểm. Cho nên, chẳng lẽ là có đồ vật gì hấp dẫn lấy hắn không đi Tây Dạ không thể sao? Thẩm Dụ gật gật đầu. Không sai, ta vượt qua tư liệu. Ta là người ngoại trừ quản lý tài sản, buôn bán, kỳ thật còn có một loại đặc thù tài năng. Ta tiếp lời đề, đúng, ta là người còn giỏi về tầm bảo. Dám bảo, lúc đương thời rất nhiều người Tây, nghẹt bảo, truyền thuyết. Trên sử sách cũng nói, năm đó đường triều trong thành Trường An, rất nhiều bảo bối đều bị ta la người tìm tới mang đi. Có một loại hạt châu tên là xà châu, là từ thân rắn trong cơ thể dựng dục bảo vật. Xà châu tướng mạo cùng ngọc trai tương tự, chỉ có ta la người có thể phân biệt. Vậy ngươi minh bạch đi, quốc sư vì sao lại lựa chọn Tây Dạ? Bởi vì Tây Dạ quốc nơi nào đó có cự nhân xương sọ. Ta giật mình đại ngộ. Thẩm Dụ cười, lần này cười đến tương đương vui vẻ. Trả lời rất khá, nhìn lại hai tháng này ngươi xác thực khai khiếu. Ta nhất cổ tác khí. Vấn đề thứ hai chính là, quốc sư làm sao chế tạo ra sơn tiêu? Cái này muốn từ Ngũi Gia tổ truyền ba khỏa Minh Châu nói đến. Ngũi Gia Ca Dao nói, Minh Châu có thể thay đổi người hình dạng, để cho người ta thọ trường không chết. Hướng Úy Long tra xét vô kiểm nam nhân thân thể, cho rằng bọn chúng tao ngộ bức xạ cải biến gen. Bởi vậy, cái gọi là tiêu nhân, chiến đội, hẳn là quốc sư dùng Minh Châu, loại vật chất chiếu xạ Tây Dạ võ sĩ. Đem một bộ phận người cải tạo thành lực lớn vô cùng không sợ chết vô kiểm nam nhân. Đây chính là sơn tiêu, lai lịch. Quá tốt rồi, Thẩm Dụ nói. Vấn đề thứ ba, Cố Bảo Điền nói tới người khổng lồ kia xương sọ có phải hay không tồn tại? Nếu như tồn tại, trong lịch sử thật tồn tại cự nhân nhất tộc sao? Ta vừa muốn mở miệng, bất quá Thẩm Dụ lại sớm nói. Vấn đề này, không ngại trước đặt ở về sau trả lời đi. Đến mức, khuyết vị thời kỳ, ba cái vấn đề. Người đại khái cũng đã có ý tưởng đi. Đi qua nàng một phen chỉ điểm. Ta trong đầu đã sớm tạo thành một bộ rõ ràng hình ảnh. Từ Ngũi Gia tổ tiên ăn lông ở lỗ chắc chắn. Đời sau lại giỏi về mở đào đất nói tới xem. Năm đó Tây Dạ quốc phía dưới hẳn là có một cái cự đại không gian dưới đất. Trước kia đại gia phân tích qua. Tây Dạ người trong vòng một đêm biến mất nguyên nhân. Chính là thừa dịp bóng đêm rút lui xuống đất. Đường quân ngày kế tiếp ngay tại thành bên trong lùng bắt. Nhưng ngay lúc này, một trận phô thiên cái địa bão cát đánh tới. Mạc La cự tượng bị gió thổi lộn. Toàn bộ Hô Kiền Cốc thành đều bị vùi lấp tại mấy chục mét dày dưới cát vàng. Tây Dạ người bị chôn sống lòng đất. Không có không khí dương quang. Không có lương thực cùng nước. Trong vòng nửa tháng bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà lại Sai Chiết Huy đối với chuyện này trong lòng còn có nghi hoặc. Thậm chí phái trinh sát thường trú Cồn Cát, quan sát động tĩnh, phát hiện trong vòng một năm cũng không thấy Tây Dạ người xuất hiện. Cho nên, như thường lệ biết tới nói, bọn hắn đã sớm chết, nhưng nơi này lại có một cái siêu việt thường thức địa phương. Đó chính là sau này mỗi gia người mang theo ba khỏa Minh Châu. Ngũi Gia tổ tiên, vốn chính là Tây Dạ người phái đi giám thị Đông Phương trinh sát. Bọn hắn mang theo đồ vật chỉ là tế nhuyễn mà thôi. Dựa theo đạo lý này, có thể hay không phỏng đoán Tây Dạ quốc lòng đất, kỳ thật có đại lượng, Minh Châu, vật chất đâu. Nếu có rất nhiều Minh Châu vật chất, kia Tây Dạ lòng đất khẳng định có một cái so Lộc Khâu Vương mộ càng không gian thần kỳ. Nơi đó mọc đầy bạch cỏ, cũng có dương quang cùng mưa móc, mà lại vì giảm bớt tiêu hao, khai quật tới mặt đất thông đạo, quốc sư còn có thể lợi dụng Minh Châu, đem Tây Dạ người biến thành sơn tiêu. Đây chính là bọn họ có thể dưới đất sống sót ngàn năm nguyên nhân a. Ta dừng lại một hồi, nói tiếp, Lâm Anh đã từng cùng Vô Kiểm Nam Nhân đối thoại qua. Bọn hắn nói ngôn ngữ cổ hương cổ sắc, cho nên nếu như suy luận không có vấn đề lời nói, cái gọi là Vô Kiểm Nam Nhân kỳ thật chính là năm đó Tiêu Nhân, cũng chính là dưới đất bị triệt để cải biến gen Tây Dạng người. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?